đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 460, sắp chia tay tiếc nuối. Cửu Diệp Liên Khai, ba cùng bốn hợp nhất. Cầu đặt mua, Vân Vô Cực như vậy mất lý trí. Bất quá là ôm lấy lòng quyết muốn chết cuối cùng dãy giụa. Trên thực tế, từ ngày đó thập đại trưởng lão phối hợp thất đại phái thất bại tin tức truyền đến về sau, hắn kết cục cũng đã chú định. Thập đại thánh địa mấy ngàn tên đệ tử và hạch tâm cao thủ đem Vân Tông bao vây lại. Thiên Tông cùng La Tông người không có chút nào ngốc. Đắc tội Cửu Diệp, lại há có thể để ngươi cái này kẻ cầm đầu tốt hơn. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ không ít đối Vân Tông làm khó dễ. Tam Tông mâu thuẫn cũng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Vân Vô Cực nhất thời ở giữa thành Tam Tông tội nhân. Không được chết tử tế cũng liền thôi. Còn muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Vân Vô Cực lại há có thể cam tâm. Vân Vô Cực nhìn phía dưới cùng hắn rằng có Minh Thế Nhân. Nội tâm do dự, cao chín trượng pháp thân. Xuất hiện yếu ớt ba động. Dài thời gian duy trì bách kiếp động minh pháp thân nở rộ. Là một kiện cực kỳ tốn công mà không có kết quả sự tình. Vừa nghe đến muốn bắt cả cái Vân Tông chôn cùng. Có thể hắn không được chọn. Vân Vô Cực nhìn phía dưới Minh Thế Nhân. Nói ra, được, chết xa một chút. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không nhịn được nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ Tam Tông các đệ tử không ai dám chen vào nói. Không có người nào vì Vân Vô Cực nói chuyện. Vân Vô Cực lộ ra cực kỳ ủy khuất biểu lộ. Nhìn xem đám người chết lặng biểu lộ. Hắn đột nhiên cảm giác được. Hắn làm tất cả những thứ này. Đều sai. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỗ tốt có thể cùng một chỗ hưởng? Cõng nồi cũng chỉ có thể hắn một người. Càng nghĩ càng tức giận. Có lúc, người ý niệm chính là như vậy. Chuyển biến chỉ ở một giây lát ở giữa. Vì đám người này tự sát. Không đáng. Thật, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Vân Vô Cực lui lại, càng lui càng xa, Thiên Đức Thánh Địa các đệ tử, không chớp mắt nhìn xem Vân Vô Cực, nhất là Vân Tông các đệ tử, Vân Vô Cực tiếp tục lui, một mực thối lui đến mấy đạo bình chướng tường kép bên trong. Ông, pháp thân co rút lại, bình chướng phát ra rõ ràng cộng hưởng âm thanh, xuất hiện từng cơn sóng gợn giống như gợn sóng. Gợn sóng tản ra sát na. Vân Vô Cực hướng phía bình chướng bên ngoài lấp lóe mà đi. Minh Thế Nhân hai mắt vừa mở. Ui ui ui, trốn rồi. Tam Tông các đệ tử mở rộng tầm mắt. Ngây ra như phỗng mà nhìn xem cái kia không ngừng chạy trốn Vân Vô Cực. Có chút không thể tin được. Mới vừa rồi còn tại hiên ngang lẫm liệt địa chất nghi đám người. Khá có Vân Tông anh hùng phong phạm. Cái này một giây vậy mà quay đầu liền chạy. Cái này, chấm ngoặc kép, bình chướng ông ông tác hưởng. Vân Vô Cực càng bay càng xa. Duy trì cái này lâu như vậy pháp thân. Tăng thêm đại thần thông lấp lóe một lần. Một phát xuyên qua tam tầng bình chướng. Sư phụ ta đuổi theo. Truy, Minh Thế Nhân thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lục Châu đã kéo động tiễn cương. Tiễn cương rời dây cung. Không người chú ý tới cái này một điểm. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Vân Vô Cực thân bên trên. Hoàn toàn quên cái này đương thời đệ nhất cường giả. Tả Ngọc Thư cũng là bị cái này thanh âm thanh thúy hấp dẫn. Khi nàng nhìn thấy, tiễn cương đã rời đi dây cung. Cái này một tiễn, rất thanh thúy, gọn gàng. Đám người mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cái kia đạo hiện ra lam quang tiễn cương xông qua đạo lớp bình phong. Tốc độ vượt qua hắn nhóm nhận biết, Vân Vô Cực biến thành to cỡ nắm tay thời điểm, cái kia đạo tiễn cương chuẩn xác đánh trúng. Ngay từ đầu thời điểm không có âm thanh, trì hoãn một lúc sau, mới nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, sóng âm tại chân trời phát tiết mà ra, chỉ có thể nhìn thấy Vân Vô Cực đột nhiên dừng ở không trung. Tiễn cương từ phía sau lưng của hắn xuyên thủng, Vân Vô Cực hai mắt trừng lớn, thoáng cúi đầu. Nhìn thấy từ sau lưng xuyên qua trước người lam sắc tiễn cương. Cái này, làm sao có thể? Cửu Diệp, thần, xạ thủ sao? Hắn dù sao cũng là thất diệp cao thủ. Tại lọt vào chí mệnh nhất kích thời điểm, y nguyên có thể bảo trì thân thể lơ lửng. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể trèo trống trong một giây lát thôi. Ngay sau đó, nguyên khí từ đan điền khí hải bên trong phát tiết ra ngoài. Cái kia đạo tiễn cương lại một mực không biến mất, gắt gao đính tại bộ ngực của hắn. Cho đến hắn rốt cuộc vô pháp trèo trống thân thể lơ lửng thẳng tắp rơi đi xuống đi. Rơi vào rừng cây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được điểm công đức 1.500 điểm. Thiên đức thánh địa hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến vân vô cực rơi xuống thời điểm, đại gia đều giống như không có kịp phản ứng giống như. Mắt bên trong tràn ngập rung động, bao quát Tả Ngọc Thư. Tả Ngọc Thư nhận thức cơ thiên đạo, chưa từng nắm giữ như vậy tiễn thuật. Khoảng cách xa như vậy, tiện tay liền có thể xuyên thủng một tên thất diệp cao thủ. Trừ cửu diệp còn có ai có thể làm được? Ma thiên các đám người, nội tâm lại thoải mái. Hắn nhóm không chỉ một lần địa nhìn thấy qua Lục Châu đưa tay dây thất diệp. Cái kia thời điểm còn thán phục hắn tại sao lại lợi hại như thế. Hiện tại hồi tưởng lại, mới biết được là chuyện như vậy. Cửu diệp, miểu sát thất diệp, đây không phải là rất hợp lý sự tình sao? Lục Châu ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Thu hồi vị danh thời điểm, cảm giác Hạ Thiên Thư phi phàm lực lượng, chỉ còn lại một nửa. Vì cầu ổn, Lục Châu vận dụng không ít phi phàm lực lượng. Nếu là khoảng cách gần, phối hợp vị danh kiếm, chỉ cần 1/3 phi phàm lực lượng liền có thể miểu sát. Nhưng là, Lục Châu há lại sẽ để vân vô cực từ dưới mí mắt hắn chạy thoát. Còn không bằng tự sát đâu. Tối thiểu có thể rơi cái thanh danh tốt. Ta nhổ vào, Minh Thế Nhân đột nhiên lên tiếng. Đánh vỡ yên tĩnh. Chính là, nào có nói chạy bỏ chạy. So ta tứ sư huynh còn không biết xấu hổ. Tiểu Diên Nhi đi theo mắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tỉnh táo lại. Lục Châu liếc qua Minh Thế Nhân. Nét mặt già nua không có biến hóa. Giọng điệu lãnh đạm nói. Hắn muốn chết, lão phu thành toàn là được. Tràng diện lại lần lặng ngắt như tờ. Tam tông còn ai có nghi vấn? Tầm mắt nhìn khắp bốn phía. Câu nói này nói đến rất phẳng chậm bình tĩnh. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Trầm mặc một lát, Thiên Tông tông chủ Nam Cung Vệ cái thứ nhất khom người nói. Vãn bối sao dám có nghi vấn? Hắn nguyên bản đến đáng chết. Đúng, hắn nguyên bản đến đáng chết. Phong Nhất chỉ đi theo phụ họa nói. Hai người khom người thời điểm, đều nuốt nước miếng, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Rào thỏ chết chó săn nấu, phi điểu tận lương cung trốn. Không có người đồng tình vân vô cực, vân vô cực cũng không đáng đến đồng tình. Đúng lúc này, đám người sau lưng, thiên đức thánh địa bế quan chỗ cửa đá, từ từ mở ra, vân thiên la bị người đẩy đi ra. Thần thái uể oải, ánh mắt vô lực, khí tức yếu đuối. Tổ sư gia, bái kiến tổ sư gia. Tam tông các đệ tử lần lượt khom người, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ cũng đồng thời nhìn sang. Đám người tránh ra, Vân Thiên La tựa ở cái kia chiếc ghế bên trên, liền giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở giống như. Hắn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt uể oải xem Lục Châu một mắt, nét mặt già nua gạt ra mỉm cười, nói ra, ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ tới. Lục Châu chắp tay cất bước hướng về phía trước, những người khác lui lại, nhường ra trung gian tràng địa. Lục Châu đi đến trước mặt hắn, tầm mắt thoáng quét qua, nội tâm liền có số, nói ra, ngươi đại nạn đã tới, lại vẫn có thể chống đỡ. Hắn cảm giác được Vân Thiên La hiện tại chỉ còn lại một hơi. Cái này vừa nói, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ, và Tam Tông các đệ tử xôn xao nhất phiến, Vân Thiên La lại là mảy may không chút nào để ý mà nói. Cơ huynh nhìn ra, khụ khụ. Khụ khụ, một trận ho kịch liệt thấu về sau. Vân Thiên La tiếp tục nói. Trong lòng có tiếc nuối. Cho nên, không muốn đi. Lục Châu dao động phía dưới. Nói ra, cố chấp liền cố chấp đi. Chấm ngoặc kép, Vân Thiên La gật đầu. Ngươi vốn còn có thể sống 10 năm. Người nào đánh ngươi một trường? Lục Châu hỏi, Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ sắc mặt kinh ngạc. Hai người đồng thời quỳ xuống. Khom người. Tổ sư gia. Tên vương bát đản nào lớn mật như thế. Dám đánh lén ngài. Ngài thế nào không nói cho đệ tử a? Thật to gan. Dám làm tổn thương tổ sư gia. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vân Thiên La phất phất tay nói ra. Không cần. Hai người nghi hoặc không hiểu. Vân Thiên La nói ra. Vân Vô Cực, không phải đã được đến hắn vốn có hạ tràng rồi. Là Vân Vô Cực, khi sư diệt tổ đồ chơi. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Người tới, phụ cận mấy trưởng lão cấp nhân vật đứng dậy. Thuộc hạ tại, tìm tới Vân Vô Cực thi thể. Phơi thây 3 ngày, chém thành muôn mảnh. Nam Cung Vệ nói ra. Vâng, mấy trưởng lão ngự không mà lên. Hướng phía thánh địa phía dưới lao đi. Nghe nói như thế các đệ tử đều là tâm đầu run lên. Thiên Tông Tông chủ một ngày phát khởi ngoan đến. Kia thật là muốn mạng người a. Ngược lại là Vân Tông những đệ tử kia. Lộ ra mặt khổ. Đến bây giờ cũng là thấp thỏm trong lòng. Tông chủ cái này chết một lần. Tam Tông mâu thuẫn cũng coi là triệt để kích thích. Còn lại liền là tính sổ sách sau. Không liên quan. Tất cả giải tán đi. Vân Thiên La thản nhiên nói. Nam Cung Vệ vội vàng nói. Đều cút cho ta. Tam Tông đệ tử. Giây lát ở giữa tán đi. Chỉ còn lại Tam Tông hạch tâm thành viên. Toàn bộ đều là trưởng lão cấp trở lên mấy trăm tên tu hành giả. Lưu tại thánh địa bên trên. Lục Châu vuốt râu nói. Ngươi có biết bản tọa vì sao mà đến? Vân Thiên La nói ra. Ồ, xem ra là lão phu tự mình đa tình. Chấm ngoặc kép. Cũng không hẳn vậy, ngươi có cái gì tiếc nuối? Lục Châu nói ra, tuy nói tấn thăng cửu diệp cùng hắn Vân Thiên La cơ hồ không có quan hệ. Nhưng là Lục Châu cũng không tiện tìm cái khác lấy cớ. Cũng không cần quá nhiều giải thích. Vân Thiên La trầm thấp thở dài một tiếng nói ra. Lão phu nghiên cứu cửu diệp nhiều năm. Một mực muốn xông phá cái kia phiến đại môn. Đáng tiếc là, nhiều lần thất bại. Cuối cùng rơi vào hiện nay hạ tràng. Gieo gió gặt bão a. Trăm năm qua, lão phu chỉ có một việc đối đầu. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nhất trầm. Nói ra, đó chính là đem bàn cờ bên trong đồ vật. Giao cho cơ huynh, Lục Châu sắc mặt như thường. Nội tâm lại tại oán thầm. Lão già, quá mức a. Thật đúng là coi là lão phu có thể phá cửu diệp cùng ngươi cái kia phá bàn cờ có quan hệ. Lão phu cả đời này, liền là muốn nhìn trộm cửu diệp thế giới. Đây cũng là lão phu tiếc nuối lớn nhất. Nếu là cơ huynh có thể thỏa mãn lão phu nỗi tiếc nuối này. Cho dù chết, lão phu cũng sẽ ghi khắc cơ huynh ân đức. Nếu không, lão phu chết không nhắm mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lời làm sao nghe được cái này làm người ta sợ hãi. Lúc này, Tả Ngọc Thư nói ra. Vân Thiên La, nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi lại cái này già mồm. Tả Ngọc Thư nói ra. Vân Thiên La khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía Tả Ngọc Thư. Ngươi là, lão thân, Tả Ngọc Thư. Vân Thiên La nghe vậy. Lão mắt vừa mở, não hải bên trong hiện ra 500 năm trước. Thân thể kia yểu điệu, da trắng nõn nà, lúm đồng tiền động lòng người mỹ nhân tuyệt thế. Nhất thời ở giữa khó có thể tin nói. Tả cô nương, vậy mà là ngươi, uệ minh thế nhân đi đến bên cạnh làm một cái uệ tư thế. Bất quá, cũng không có người quan tâm cái nhìn của hắn. Tả Ngọc Thư nhíu mày, ngươi còn là thay cái xưng hô đi. Lão thân nghe, chỉ sợ trong đêm ngủ không yên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Thiên La lộ ra vẻ xấu hổ. Nói đến, Tả Ngọc Thư là rất nhiều người muốn theo đuổi đối tượng. Chỉ bất quá khi đó Tả Ngọc Thư, tính tình cương liệt, giống như là cái nam nhân. Một lòng truy cầu nho đạo, mảy may không tham luyến nhi nữ tư tình. 500 năm đi qua, thương hải tang điền, lão dung nhan, biến tuế nguyệt, bất biến là trong trí nhớ đi qua. Người nghĩ bản tọa như thế nào thành toàn ngươi tiếc nuối. Lục Châu hỏi, lão phu yêu cầu không cao, chỉ muốn nhìn một chút cửu diệp đến cùng là loại nào bộ dáng. Vân Thiên La nói ra, lời vừa nói ra, những người khác lộ ra vẻ chờ mong. bao quát Tả Ngọc Thư. Nàng so bất luận kẻ nào đều rất muốn nhìn đến Cửu Diệp Pháp Thân. Minh Thế Nhân, Lãnh La, Hoa Vô Đạo, Tiểu Diên Nhi cũng rất muốn lại lần nhìn thấy Cửu Diệp Pháp Thân. Cho dù là bọn họ đã từng gặp qua, Lục Châu ngược lại là trong lòng hơi động. Còn tốt lão phu có ngụy trang tạp, muốn không có thứ này, người lão già này vẫn thật là chết không nhắm mắt. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu mở miệng nói. Được, đơn trưởng nâng lên, vận chuyển đan điền khí hải. Một chương ngụy trang tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo vỡ vụn, một cỗ đặc thù lực lượng từ đan điền khí hải bên trong ngưng tụ mà lên. Pháp thân xuất hiện ông. Năng lượng to lớn cộng hưởng âm thanh, vang vọng cả cái Thiên Đức Thánh Địa. Tam tông hạch tâm đệ tử, toàn bộ trừng to mắt, nhìn trước mắt, cao 15 trượng pháp thân. Bởi vì cách quá gần, hắn nhóm không thể không ngẩng đầu, nhìn lên trên. Đáng tiếc, cao không thấy đỉnh, ánh mắt rời xuống, cái kia to lớn kim liên, chiếu lấp lánh, chướng mắt chói mắt, cửu phiến sung mãn diệp tử, theo kim liên liên tọa, xoay chậm chậm, tất cả mọi người nín thở. Cái này, liền là cửu diệp kim liên pháp thân, thật là cửu diệp kim liên pháp thân, kích động, run rẩy, cảm xúc bành trướng, cái này là nhiều thiếu người tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhiều thiếu nhân tâm thần hướng tới pháp thân, mỗi một tấc ánh sáng, mỗi nhất phiến diệp tử, nhìn đều như vậy phong cách, chướng mắt, hơn nữa, tại sao có thể lớn như vậy? Tả Ngọc Thư lảo đảo lui lại, hoàn toàn bị cái này cửu diệp pháp thân rung động. PS, còn là đánh vào nơi này nói mấy câu, buổi chiều đều tại xem bình luận, phỏng chừng thường xuyên hỗn văn học mạng đều ăn vào đại dưa. Không cần tại chỗ bình luận chuyện nói, lão Mưu có thể nói là, mặc kệ tương lai thế nào, dù là không kiếm tiền, ta cũng nhất định đem bản viết xong. Cảm ơn mọi người duy trì, nhiều không nói, không cần tại bình luận sách kéo, lão Mưu tâm ý lĩnh, cầu cái phiếu đi, an tâm làm việc, viết xong chính mình mỗi một chữ tạ ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.